Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 766, lần thứ nhất lên lớp. Chương 764, lần thứ nhất lên lớp. Lâm Tể Trần kỳ thật cũng không hy vọng nhìn thấy Sở Thiên Hàng phản bội tông môn. Bởi vì hắn đối kiếm tông có rất mãnh liệt lòng cảm mến cùng ý muốn bảo hộ, đây là hắn bảo bối sư phụ tông môn. Hắn không hy vọng nhìn thấy tông môn lợi ích bị hao tổn. Mà lại Sở Thiên Hàng làm kiếm tông đại sư huynh, nếu như phản bội sư môn, đối kiếm tông là một lần đã kích cực lớn. Đến lúc đó, Thiên Kiếm đại trưởng lão làm sư phụ của hắn, càng là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên ân sư, thậm chí có thể nói là phụ thân cũng không đủ. Dám vấn Thiên Kiếm trưởng lão đến lúc đó lại nhận như thế nào đã kích. Đây đều là Lâm Tể Trần không hy vọng nhìn thấy. Nhưng là hắn không thay đổi được cái gì, có đồ vật là chú định. Tiểu sư đệ, lúc này một tiếng thanh âm ngọt ngào đem Lâm Tể Trần từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Không cần nghĩ, cũng biết là ai. Tiểu sư đệ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à nha. Ngươi cũng đến đi học. Nam Cung Nguyệt chạy vội đi vào Lâm Tể Trần bên cạnh, cười hì hì trêu chọc nói. Lâm Tể Trần cười khổ nói, tiểu sư tỷ, đừng nói móc ta. Ta đây không phải đến đi học à. Nam Cung Nguyệt mỉm cười nói, ai bảo ngươi mỗi ngày không đến lên lớp. Một hồi Thiên Kiếm gia gia nhìn thấy ngươi khẳng định cũng muốn nói lời giống vậy. Ta không tin. Lâm Tể Trần xem thường. Trưởng lão đến rồi. Theo một tiếng nhắc nhở, đánh gãy hai người giao lưu. Nam Cung Nguyệt tranh thủ thời gian rụt cổ lại, ngồi vào Lâm Tể Trần sau lưng. Một đôi mắt sáng căn bản không nở từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Ở bên cạnh cách đó không xa Trần Uyên sau khi thấy, tâm vì đó một nắm chặt, đau nhức. Quá đau. Lâm Tể Trần, hắn địch nhân vĩnh viễn. Trần Uyên trong lòng âm thầm thề, mình nhất định phải càng thêm cố gắng mạnh lên mới được, triệt để siêu việt Lâm Tể Trần. Đem hắn dẫm tại dưới chân, tiểu sư tỷ liền nhất định sẽ chuyển ném hắn nghi ngờ. Thiên Kiếm đại trưởng lão ngự kiếm giáng lâm, nguyên bản ồn ào trên trận lập tức lặng ngắt như tờ. Các đệ tử đều ngoan ngoãn ngồi xuống, ngậm miệng không nói. Cho dù là người chơi đệ tử, cũng sớm đã thành thói quen tuân thủ cái trò chơi này bên trong quy củ tông môn. Bởi vì không tuân thủ đã chịu nhiều đau khổ. Rất nhiều người chơi chơi hơn một năm bát hoang về sau, chỉ ít minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bát hoang không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Trò chơi này cùng bình thường trò chơi cũng không đồng dạng. Không phải để các ngươi thỏa thích phát tiết quấy rối. Bát hoang thế giới bên trong quy củ chính là quy củ, chỉ cần ngươi trái với, liền sẽ nhận xử phạt, một điểm thể diện không nói. Tôn sư trọng đạo là cơ bản nhất. Trước đó có mấy cái thiên phú không tồi nội điện người chơi, cũng bởi vì không coi ai ra gì thích quấy rối, bị Thiên Kiếm đại trưởng lão trực tiếp cách tên, xung quân về ngoại điện đi. Thiên Kiếm trưởng lão thế nhưng là ngoại trừ Lãnh Phi Yên bên ngoài, kiếm tông người đứng thứ hai, hắn muốn khai trừ mấy cái đệ tử nội điện vậy quá đơn giản. Thiên Kiếm trưởng lão đi vào quảng trường trước. Đứng tại thủ vị, ánh mắt quét mắt một vòng, khi thấy Lâm Tể Trần lúc, hắn cười trêu chọc nói, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tiểu tử ngươi đến đi học. Ha ha! Mọi người tất cả đều vui vẻ, Nam Cung Nguyệt sau lưng Lâm Tể Trần che miệng cười khanh khách không ngừng. Lâm Tể Trần da mặt dù dày cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, đứng dậy hành lễ nói xin lỗi nói, đệ tử hổ thẹn, trưởng lão dạy phải. Thiên Kiếm trưởng lão ngược lại là nhất nhất tay ra hiệu hắn ngồi xuống, nói, lão phu không có quái ngươi ý tứ, ngươi có trưởng môn dạy bảo, xác thực không cần nghe ta cái lão nhân này khóa. Thành tựu của ngươi cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh điểm này, bất quá đã tới, liền theo mọi người cùng nhau nghe đi. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Tể Trần lúc này mới ngồi xuống lại, quay đầu cho Nam Cung Nguyệt một cái liếc mắt, đều do cô nàng này, nàng không nói những lời kia, mình cũng không trở thành bị cười. Nam Cung Nguyệt lại hoạt bát hướng hắn thè lưỡi, cổ linh tinh quái dáng vẻ, để Lâm Tể Trần hoàn toàn khí không nổi. Thiên Kiếm trưởng lão tùy tiện nói hai câu về sau, liền bắt đầu lên lớp, cái này một tiết khóa, cũng không phải là truyền thụ công pháp, mà là dạy mọi người ngự kiếm lúc cùng địch nhân giao chiến kỹ xảo. Loại này chương trình học nói thật, giống Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng bọn hắn những này đỉnh tiêm đệ tử, căn bản không cần học. Liền giống với lão sư dạy chương trình học bá nhóm đã sớm biết, chỉ là giảng cho học sinh bình thường nghe. Lâm Tể Trần nghe một hồi cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn không được mở lên tiểu xoa, hắn quay đầu muốn nhìn Nam Cung Nguyệt đang làm gì. Không nghĩ tới cô nàng này chính vụng trộm trốn ở phía sau hắn, lật xem ngôn tình thoại bản. Nam Cung Nguyệt làm bộ nghe giảng bài, kỳ thực trong ngực cất một bản tên là Ta tại tuyệt địa cầu sinh nhặt mảnh vỡ thoại bản. Thấy say sưa ngon lành. Vừa nhìn còn vừa dùng dư quan quan sát thiên kiếm đại trưởng lão có chú ý hay không nàng, một khi đối phương ánh mắt quét tới, nàng lập tức giả bộ như chăm chú nghe giảng bài dáng vẻ, ngồi thẳng tắp, con mắt dương thật to, một mặt học sinh tốt bộ dáng. Phốc Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này, nhìn không được cười ra tiếng, cô gái nhỏ này nhưng quá sẻ. Đơn giản đuổi theo khóa nhìn lén tiểu thuyết học sinh giống nhau như đúc. Chỉ là không nghĩ tới hắn nụ cười này, bị thiên kiếm trưởng lão phát hiện, hắn bất mãn dừng lại giảng bài, nói, Lâm Tể Trần, ngươi cười cái gì? Ta khóa thật buồn cười sao? Lâm Tể Trần người câm ăn hoàng liên. Lại không có cách nào báo cáo Nam Cung Nguyệt nhìn lén tiểu thuyết, đành phải bi kịch đứng dậy, lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm. Đệ tử có lỗi, phân tâm, mời trưởng lão trách phạt. Thiên kiếm trưởng lão nhìn Lâm Tể Trần nhận lầm thái độ thành khẩn, cũng liền không có so đo, bất quá lại làm cho Lâm Tể Trần ra, lại kêu một đệ tử nội điện, để cho hai người che giấu ngự kiếm đối kháng. Lâm Tể Trần đành phải làm theo, mấy hiệp liền nhẹ nhõm thủ thắng. Thiên kiếm trưởng lão hài lòng gật đầu, liền muốn để Lâm Tể Trần trở về ngồi xuống. Lúc này Trần Nguyên đột nhiên đứng lên nói, trưởng lão. Tại hạ cũng nghĩ tìm Lâm sư huynh lĩnh giáo ngự kiếm đối địch chi đạo. Đoàn người không nghĩ tới Trần Nguyên lớn mật như thế, dám trước mặt mọi người khiêu chiến Lâm Tể Trần, lập tức từng cái lai kình. Thiên kiếm trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là hướng Lâm Tể Trần hỏi, Lâm Tể Trần, ngươi nguyện ý tiếp nhận sư đệ khiêu chiến a? Lâm Tể Trần ngược lại là mười phần lạnh nhạt, nói, đã Trần sư đệ muốn thử xem, vậy liền tạ thế đi. Tốt, Trần Nguyên, Lâm Tể Trần, hai người các ngươi tỉ thí đi. Thiên kiếm trưởng lão lúc này đồng ý, Trần Nguyên hưng phấn nhảy ra ngoài, trước tiên thả người bay vọt. Đằng không mà lên. Hắn nhìn xuống dưới đáy Lâm Tể Trần, tự tin cười một tiếng, nói, Lâm sư huynh, còn xin chỉ giáo. Lâm Tể Trần im lặng lắc đầu, quay người cũng bay vào giữa không trung. Hai người trên quảng trường không, xa xa đối lập. Dưới đáy các đệ tử đều nhao nhao xem kịch, riêng phần mình vì hai người cố lên. Đại sư huynh, ngươi nói Trần Nguyên có thể thắng Lâm sư đệ à? Sở Thiên Hàng một chó săn hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên Hàng hờ hững ngẩng đầu nhìn lướt qua, cười lạnh nói, Trần Nguyên cũng quá đề cao bản thân. Vậy đệ tử có chút không tin nói, không thể nào đại sư huynh, Trần Nguyên dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ. Lâm sư đệ bất quá cụ linh trung kỳ à? Sở Thiên Hàng cười ha ha, nói, nguyên anh lại như thế nào, ngươi tin hay không, Trần Nguyên đi không ra 10 cái hiệp. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần cùng Trần Nguyên chiến đấu đã bắt đầu. Đột phá đến nguyên anh cảnh Trần Nguyên tự tin bạo rạp, hắn cảm thấy Lâm Tể Trần không có thăng qua nguyên anh, khẳng định không biết nguyên anh cảnh cùng cụ linh cảnh lớn bao nhiêu hồng câu. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, hung hăng áp chế một chút Lâm Tể Trần nhuệ khí. Chương 767, Trần Nguyên như thế dũng sao? Chương 765, Trần Nguyên như thế dũng sao? Trần Nguyên xuất thủ trước, không có ý dò xét, khẽ động chính là uy lực khó lường chi chiêu. Thiên quang trảm. Tựa như chân trời hào quang kiếm khí vào hư không đột nhiên sáng lên. Kiếm khí như hồng. Đã nhập nguyên anh cảnh Trần Nguyên, thi triển ra kiếm chiêu hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm. Lâm Tể Trần gặp đây, trong mèo vẽ hổ, đồng dạng thi triển ra một cái thiên quang trảm. Thiên quang trảm vốn là trong tông môn kiếm pháp kỹ năng, chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể học. Hừ, bắt chước bừa. Trần Nguyên nhìn thấy Lâm Tể Trần dùng chiêu thức giống nhau. Cười lạnh thành tiếng. Hắn không cho rằng Lâm Tể Trần một cái cụ linh cảnh kiếm tu thi triển ra kiếm chiêu uy lực, có thể so sánh qua được hắn cái này nguyên anh cảnh. Oanh! Hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm, chỉ riêng dệt kiểu hỗn tạp cùng một chỗ, khuấy động giữa không trung. Trần Nguyên kinh ngạc phát hiện, Lâm Tể Trần kiếm chiêu lại hoàn toàn đem hắn kiếm chiêu cho kích diệt triệt tiêu. Không có khả năng, ta thế nhưng là nguyên anh cảnh a. Trần Nguyên không muốn tin tưởng, ngược lại tiếp tục xuất kiếm, chiêu chiêu đều uy lực cực lớn, thẳng đến Lâm Tể Trần mà đi. Giữa không trung, kiếm khí tung hoành. Kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế. Nhưng mà Trần Nguyên một trận xuất kích lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lâm Tể Trần tự hồ hoàn toàn nhìn thấu hắn ra chiêu, luôn có thể phía trước một giây tiêu sái tránh thoát, ngẫu nhiên có không tránh khỏi liền đơn giản xuất kiếm, đem nó triệt tiêu. Trần Nguyên càng đánh tâm tình càng phát ra bực bội. Nếu như hắn không có đột phá Nguyên Anh trước, hắn sẽ còn tỉnh táo lại phát huy ra mình thực lực chân chính. Dù sao lúc trước hắn tự nhận là xác thực không phải Lâm Tể Trần đối thủ, cùng hắn giao thủ cắt không dung mất. Nhưng bây giờ nha, chính mình cũng đến Nguyên Anh cảnh. Đánh không lại cũng quá thật mất mặt. Chủ yếu dưới đấy nhiều người nhìn như vậy, nhất là còn có Nam Cung Sư Tỷ ở đây, Trần Nguyên làm sao cũng không cho phép tại nữ thần trước mặt mất mặt. Cũng liền càng đánh càng gấp, ra tay cũng càng ngày càng hung ác. Thiên kiếm đại trưởng lão thấy có chút không vui, nhướng mày, chỉ điểm nói, tiểu vũ đệ tử này thiên phú không tồi, thế nhưng là tâm cảnh vẫn là chênh lệch rất nhiều, lệ khí quá nặng a. Sở Thiên Hàng sớm đã dự liệu được đây hết thảy, nhìn qua trực tiếp nhắm mắt không hứng thú nhìn, kết cục hắn đã thấy. Bành! Quả nhiên, nóng vội chiến thắng Trần Nguyên một cái sốt ruột. Bị Lâm Tể Trần bắt được cơ hội, một chiêu đem nó đánh bay. Không có phòng bị hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã chó đớp cứt, lập tức cười vang. Trần Nguyên từ dưới đất, nhìn thấy Nam Cung Nguyệt cũng đang cười lúc, lửa giận trong lòng bão táp. Hắn mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, một lần nữa rút kiếm muốn động thủ. Thiên kiếm trưởng lão lại gọi ngừng tỉ thí, tốt, Trần Nguyên, ngươi đã thua. Trần Nguyên vội vàng nói, trưởng lão, đệ tử còn không có phát huy ra thực lực chân chính, vừa mới chỉ là nhất thời chủ quan, ta còn có thể đánh. Thực lực của ngươi cố nhiên không tồi. Đáng tiếc phập phòng không yên, là không thắng được Lâm Tể Trần, tốt, trở về ngồi xuống đi. Thiên kiếm trưởng lão hòa khí nói. Trần Nguyên vẫn như cũ không cam tâm, trưởng lão, lại để cho ta thử một lần đi. Sở Thiên Hàng trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, sư phụ ta nói chuyện ngươi không nghe thấy phải không? Trở về ngồi xuống. Liền ngươi thực lực này cũng tại cái này mất mặt xấu hổ, sư phụ ta nói chuyện là khách khí, muốn ta nói, mười cái ngươi, cũng không phải Lâm Tể Trần một người chi địch. Đừng tưởng rằng Nguyên Anh cảnh ngươi liền cho rằng vô địch thiên hạ, ít ngồi đáy giếng. Thật sự là buồn cười. Trần Nguyên bị Lâm Tể Trần nhục nhã xong, tiếp lấy lại bị Sở Thiên Hàng trước mặt mọi người trào phúng, cả người đều sắp tức giận nổ. Đã cấp trên Trần Nguyên chỗ nào chịu phục, đại sư huynh, ngươi đem Lâm Tể Trần thấy quá thần, hắn là người, ta cũng là người, hắn tu luyện, ta so với hắn tu luyện càng cố gắng, cảnh giới cũng càng cao, dựa vào cái gì đánh không lại. Trần Nguyên lời nói xoay chuyển, trào phúng trở về, nói, đại sư huynh, ngươi tại Thăng Tiên Đại Hội bị một cái nữ nhân đánh bại, đã thương tự tôn áp chế nhuệ khí, nhưng chớ đem tự tin đều ma diệt. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Thiên Hàng tự như bị đạp cái đuôi mèo, toàn thân hàng ý thuấn phát, sát ý đằng nhưng, thiên phẩm tử võ, ngự quan kiếm như kinh hồng lướt đi. Trần Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, làm bộ muốn đánh. Hai người dương cung bạc kiếm thời khắc, lúc này thiên kiếm trưởng lão khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Thân thể hai người run lên, lúc này mới không dám lỗ mãng, nhưng trong lòng khẳng định đều không phục. Sở Thiên Hàng lại sinh lòng một kế, hướng Trần Nguyên nói, ngươi đã không phục, vậy chúng ta đợi lát nữa hết giờ học, đi luận kiếm đài tốt, dám a? Chả lẽ lại sợ ngươi? Trần Nguyên lúc này đáp ứng. Chúng đệ tử đều vì Trần Nguyên bá khí, cho khiếp sợ đến. Khiêu chiến Lâm Tể Trần, lại quay đầu khiêu chiến đại sư huynh. Trần Nguyên như thế dũng nha. Vậy liền một lời đã định. Sở Thiên Hàng giễu cợt một tiếng, liền ngồi xuống lại không nói nữa. Thiên kiếm trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tốt ngăn cản. Kiếm tông vốn là có tỉ thí với nhau khiêu chiến quy tắc, trước đó Lâm Tể Trần cũng tới qua luận kiếm đài. Bất quá từ khi hắn càng ngày càng mạnh về sau, liền không ai dám khiêu chiến hắn. Lâm Tể Trần trở lại vị trí, cũng là có chút điểm mơ hồ, lúc đầu Trần Nguyên không phải cùng mình đánh nhau à. Làm sao đột nhiên đổi thành hắn cùng Sở Thiên Hàng rồi? Bất quá hắn cũng không cho rằng Sở Thiên Hàng là vì mình ra mặt, thuần túy là Trần Nguyên gia hỏa này không tôn trọng sư phụ hắn, còn đâm chọc hắn chỗ đau. Thiên kiếm trưởng lão tiếp tục lên lớp, nhưng mọi người đã không có nhiều tâm tư để nghe, đều đang chờ mong đợi lát nữa đi luận kiếm đài nhìn trận đại chiến này. Nguyên anh cảnh Trần Uyên đối chiến cụ linh hậu kỳ đại sư huynh, ngẫm lại đều có xem chút. Tại mọi người chờ đợi lo lắng dưới, rốt cục tan học. Trần Uyên sau giờ học liền hướng luận kiếm lên trên bục, vẫn không quên nhắc nhở Sở Thiên Hàn, đại sư huynh. Ta đi trước chờ ngươi. Sở Thiên Hàn giữ im lặng, cũng cất bước hướng luận kiếm đại phương hướng đi đến. Tất cả đệ tử nội điện đều hấp tấp theo ở phía sau, ô ương ương một đám người. Đây chính là kiếm tông trong hàng đệ tử xem như trần nhà cấp bậc giao đấu, không nhìn cũng quá đáng tiếc. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi xem một chút đi, Nam Cung Nguyệt cũng là hứng thú, không nói lời gì lôi kéo Lâm Tể Trần liền đi. Lâm Tể Trần gặp này dở khóc dở cười, đành phải bội tiếp nàng cùng đi. Mọi người đi vào luận kiếm đài, nhiều như vậy đệ tử nội điện xuất hiện, rất nhanh kinh động đến ngoại điện đệ tử. Vừa nghe nói Trần Uyên khiêu chiến đại sư huynh, khá lắm, không bao lâu, cái này luận kiếm đài quan chiến tịch liền đầy ắp người. Trần Uyên cùng Sở Thiên Hàn hai người phân biệt trên đài giằng co. Thân là luận kiếm đài tổng tài phán Nam Cung Vũ thấy là mình đệ tử muốn cùng Sở Thiên Hàn luận võ lúc, biểu lộ lập tức đen lại. Hồ nháo, ngươi mặc dù đã bước vào nguyên anh cảnh, nhưng căn cơ chưa ổn, kinh nghiệm còn thấp, như thế nào là Thiên Hàn đối thủ? Nam Cung Vũ dạy dỗ Trần Uyên. Trần Uyên lại xem thường, tự tin cười một tiếng, nói, sư phụ, ngươi luôn nói ta căn cơ chưa ổn, kinh nghiệm còn thấp. Ta không thử một chút làm sao biết đâu, lại nói chỉ là giao đấu mà thôi, ta chỉ là cùng đại sư huynh luận bàn một chút thôi, không có chuyện gì. Nam Cung Vũ thấy thế, cũng không nói gì nữa, hắn biết tên đồ đệ này hiện tại có chút phiêu, xác thực cần bị giáo dục dừng lại. Thế là liền lui về ghế trọng tài, yên tĩnh nhìn xem. Trần Uyên càng thêm đắc ý, còn hướng Sở Thiên Hàn hỏi, muốn hay không hạ điểm tiền đặt cược. Trần Uyên cực nghiện lại nổi lên. Lâm Tể Trần sau khi nghe được hối hận đến đập thẳng đùi, ngoạ tào. Bệnh thiếu máu. Chương 768, thảm bại. Chương 766, thảm bại. Đối mặt Trần Uyên đánh cược, Sở Thiên Hàn thống khoái đáp ứng. Tốt, ngươi muốn đánh cược nhiều ít. Ta toàn bộ thân gia, hết thảy 9 vạn khối linh thạch, 8.000 điểm cống hiến giá trị, toàn áp, dám tiếp không? Trần Uyên như trước vẫn là như vậy thích lấy nhỏ thắng lớn, lần trước thăng tiên đại hội thu kia đơn thuần là Bách Lý Tàng Phong quá cay gà. Lần này là tự mình ra trận, hắn không tin mình thất bại. Chỉ cần thắng, của cải của nhà hắn liền có thể đảo lộn một cái, đến lúc đó liền có thể mua càng quý giá hơn lễ vật đưa cho tiểu sư tỷ. Không có vấn đề. Sở Thiên Hàn không cần suy nghĩ liền tiếp nhận. Đánh cược thành lập, song phương đem riêng phần mình tích xúc cùng điểm cống hiến giao cho Nam Cung Vũ đảm bảo. Nam Cung Vũ thật sự là đối tên đồ đệ này bất lực nhã rảnh. Gia hỏa này cứ như vậy vội vàng cho người ta đưa tiền. Quyết đấu bắt đầu. Trần Uyên cũng không có giống vừa rồi nhẹ như vậy địch, mà là toàn thân tâm đầu nhập trận chiến đấu này. Làm nguyên anh cảnh kiếm tu, thật sự là hắn có không tầm thường chỗ, vô luận là kiếm pháp uy lực vẫn là ra chiêu tốc độ, đều so cụ linh cảnh thường có tăng lên cực lớn. Nhưng mà, những này tăng lên. Tại Sở Thiên Hàn trước mặt, tự hồ cũng không đáng chú ý, Sở Thiên Hàn không có Lâm Tể Trần tốt như vậy tính tình bắt đầu còn tránh né đối phương, hắn hoàn toàn là để mà chiến ứng chiến phương thức, thô bạo lại ngang ngược cùng Trần Uyên kịch chiến cùng một chỗ. Nhìn ra được, Sở Thiên Hàn hỏa khí cũng không là bình thường lớn. Trần Uyên dám đem Lạc Mộ Tim nói ra kích thích hắn, cũng là tự tìm khổ ăn. Rất nhanh, Trần Uyên kiếm chiêu bị hắn đều tan rã. Bất quá Trần Uyên cũng không cam chịu yếu thế, song phương kiếm chiêu đối oanh nửa ngày. Trên thân hai người đều lưu lại không ít vết thương. Bất quá Trần Uyên vết thương trên người rõ ràng nhiều không ít, nhất là ngực một đạo dữ tợn xuyên qua tổn thương, máu chảy ồ ạt. Trái lại Sở Thiên Hàn chỉ là một điểm bị thương ngoài da, nói là chà phá da đều không đủ. Trần Uyên cắn răng lấy thở phì phò, không thể tin được sẽ là cảnh tượng như thế này. Có lầm hay không? Hắn nhưng là nguyên anh cảnh A. Kiếm tông cái thứ nhất đột phá nguyên anh cảnh đệ tử A. Ta không tin. Ta không tin. Trần Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực trót vào, lập tức trên đài khí lưu trào lên, vô số linh khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Trần Nguyên tay cầm trường kiếm. Trong thân thể phản phất có một cái cầm kiếm hư tướng xuất hiện, hư ảnh lâm không một trảm, Trần Nguyên làm ra động tác giống nhau. Thần thông vạn kiếm quy tông. Trong tích tắc, trên đài kinh hiện vô số kiếm ảnh, kiếm ngân vang thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ luận kiếm đài. Phụ cận lôi đài liên tiếp bạo liệt, to lớn cứng rắn huyền cương thạch tự như đậu hũ bị ép vì bột mịn. Kiếm ảnh hóa thành một tấm võng lớn, mang theo chen lẫn lấy vô tận cuồng bạo kiếm khí, hướng Sở Thiên Hàn vào đầu chụp xuống. Các đệ tử đều ngừng thở, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem một màn này. Liền ngay cả Lâm Tể Trần đều có chút kinh ngạc nói, lại là địa phẩm cấp bậc thần thông. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt. Trần Nguyên có thể tự tin như vậy, cũng là bởi vì có cái này địa phẩm thần thông. Thần thông thuộc về nguyên anh cảnh đại sát khí, thường thường linh phẩm cấp bậc thần thông đều uy lực khó lường, không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Cái này địa phẩm thần thông, uy lực tương đương với 10 cái tuyệt kỹ kết hợp lực lượng. Đây chính là vương cảnh hạo vạn thế công hội bỏ ra giá cả to lớn mới từ một cái nguyên anh cảnh bốt trên thân soát ra. Trần Nguyên vì muốn bản này thần thông, sửng sốt đáp ứng cùng vương cảnh hạo, ký 10 năm hợp đồng bán thân, hắn trong vòng 10 năm đều là vạn thế người. Sở Thiên Hàn thấy cảnh này cũng quả nhiên đổi sắc mặt, gầm thét một tiếng, thân ảnh đằng không mà lên. Có thể không vài kiếm ảnh lại giống như là tự mang theo dõi, theo đuôi Sở Thiên Hàn đánh tới. Nhưng mà, Sở Thiên Hàn cũng không có tránh, mà là trốn vào không trung, sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một thanh cự kiếm lóe ra kim quang, từ trên trời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giáng xuống. Kim Lân Thần Kiếm. Hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu, cuối cùng trên không trung va chạm. Âm âm. Kịch liệt bạo tạc trên không trung như vạn mai pháo hoa đồng thời nổ tung, ánh lửa chiếu đỏ màn trời. Toàn bộ luận kiếm núi đều đang chấn động. Sớm có dự cảm Nam Cung Vũ lập tức gọi ra bình chướng triệt tiêu dư uy, mới miễn cho quan chiến các đệ tử gặp nạn. Kiếm chiêu kết thúc sau. Sở Thiên Hàn từ không trung vững vàng rơi xuống. Hắn nôn một ngụm máu, áo quần rách nát, vết thương cũng nhiều không ít, nhưng nhìn qua vẫn không có cái gì trở ngại. Trần Nguyên nhìn xem một màn này không dám tin, hắn địa phẩm thần thông, cứ như vậy kết thúc. Vì không cho ngươi thua đến không minh bạch, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta cái này Kim Lân kiếm chiêu, chuyên khắc thần thông. Sở Thiên Hàn cười ha ha, sau đó không cho Trần Nguyên phản ứng cơ hội, rút kiếm mà lên. Trần Nguyên sắc mặt tái xanh. Vội vàng vặn kiếm trên đỉnh. Hai người lần nữa giao chiến, nhưng vừa vặn thi triển thần thông sau pháp lực tiêu hao Trần Nguyên đã là nỏ mạnh hết đà. Không có mấy hiệp, hắn liền đã toàn thân đẫm máu. Bất quá tiểu tử này miệng cũng cứng rắn, dù là thảm như vậy, cũng vẫn là không muốn đầu hàng. Cũng may Nam Cung Vũ nhìn không được, lên tiếng nói, Thiên Hàn, chớ có tổn thương tính mạng hắn. Sở Thiên Hàn kiếm dừng ở giữa không trung, cuối cùng hóa kiếm vì chân, một cước đem Trần Nguyên cho đá ra lôi đài. Trần Nguyên ngã trong vũng máu, ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn khinh thường cười một tiếng. Nói, ta nói qua, ngươi chính là chỉ ếch ngồi đáy giếng, nếu không phải cho Nam Cung trưởng lão mặt mũi, ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Trần Nguyên cắn chặt răng, chật vật từ dưới đất bò dậy, run rẩy đưa tay chỉ đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thắng ngươi, cũng sẽ thắng tất cả mọi người. Nói xong, Trần Nguyên ánh mắt quét về phía Lâm Tể Trần, tính nhắm vào đã rất rõ ràng. Quẳng xuống lời nói này, Trần Nguyên mới khập khểnh rời đi nơi này. Nam Cung Vũ thở dài, thậm chí đều có chút hối hận thu tên đồ đệ này. Cái này Trần Nguyên kỳ thật thiên phú rất không tệ. Mà lại tu luyện cũng phi thường khắc khổ. Chính là tính cách quá cưỡng, hành động theo cảm tính, mà lại tính cách cố chấp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn thật không biết thu hắn làm đệ tử là tốt là xấu. Thiên Hàn, thực lực của ngươi lại có tiến bộ không nhẹ a, đây là ngươi nên được. Nam Cung Vũ vừa nói vừa cười đem Trần Nguyên tiền đặt cược cùng chính hắn hết thảy giao cho Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn không khách khí nhận lấy, cung kính nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp rời đi. Một khắc cũng không nguyện ý tại cái này lưu thêm. Hai người giao đấu lấy dạng này cách xa kết quả kết thúc. Ngược lại để mọi người không nghĩ tới. Bọn hắn lúc đầu coi là Trần Uyên tốt xấu cũng đã là nguyên anh cảnh, coi như không thắng được cũng hầu như có thế cùng Sở Thiên Hàn đánh cái chia 5 năm a. Nhưng kết quả là Trần Uyên cơ hồ hoàn toàn bị nghiền ép, ngoại trừ thần thông cho đại sư huynh tạo thành một điểm phiền phức bên ngoài, cái khác đều chỉ là đơn phương bị đánh. Cái này khiến không ít người chơi cũng bắt đầu hoài nghi, cảnh giới thật sự có trọng yếu như vậy a? Vì cái gì cao hơn một cảnh giới vẫn là đánh không lại? Liên tưởng đến Lâm Tể Trần hiện tại vẫn là cụ linh cảnh. Có chút thông minh kiếm tu người chơi tựa hồ có chút đã hiểu. Tỷ thí kết thúc, mọi người ai đi đường nấy. Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ đi theo Lâm Tể Trần bên người, kề cận hắn không chịu rời đi. Tiểu sư đệ, mang ta xuống núi chơi có được hay không? Lâm Tể Trần cười một tiếng, trực tiếp điểm đầu, tốt, vậy liền đi Phượng Khúc Thành đi, vừa vặn cửa hàng của ta hôm nay có đấu giá hội. Tốt à! Nam Cung Nguyệt vỗ tay bảo hay. Lâm Tể Trần thì tại cân nhắc, muốn hay không đem cô gái nhỏ này lừa gạt đến khách sạn đi, sau đó. Chương 769, hiểu lầm sâu hơn. Chương 767, hiểu lầm sâu hơn. Phượng Khúc Thành. Thành Tín Phách Mại Hành. Mỗi tháng thời gian này điểm, là nơi này bận rộn nhất thời điểm. Thành Tín Phách Mại Hành hôm nay đã sớm là bát hoang lớn nhất phòng đấu giá chỗ, cơ hồ là không ai không biết. Mỗi đến cố định đại hội đấu giá, nơi này liền người chơi tụ tập. Cho dù là cái khác ba châu cũng có đại lượng người chơi mộ danh mà đến, thậm chí dần dần diễn biến thành một loại du lịch văn hóa, người sẽ tụ tập chạy lại chỗ này. Đấu giá hội bên ngoài còn sẽ có đại lượng tiểu thương đóng quân. Hình thành một đầu vô hình du lịch thương nghiệp liên. Đến mức còn hấp dẫn rất nhiều NPC tu sĩ cũng đến đây đến tầm bảo tìm vận may. Đối với Thành Tín Phách Mại Hành nhất chi độc tú tình huống, cái khác tất cả phòng đấu giá đều chỉ có mắt thèm phần. Dù sao Thành Tín Phách Mại Hành là cái thứ nhất làm liều đầu tiên, địa phương lại lớn, vị trí lại tốt, mấu chốt nhất mỗi lần đấu giá hội tất có hiện giai đoạn cực phẩm trang bị bán ra. Dần dà, các người chơi cũng liền nhận định nhà này phòng đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, dù là thiết định 30 vạn linh thạch mới có tư cách thu hoạch được vé vào cửa. Y nguyên bị trong nháy mắt dây ánh sáng. Không có mua đến vé vào cửa cũng không cần gấp. Ở bên ngoài dạo chơi, có thật nhiều bán hàng rong cũng sẽ thừa cơ ở chỗ này bày quầy bán hàng bán trang bị hoặc là khác. Tiểu sư đệ, nơi này thật náo nhiệt nha, hảo hảo chơi. Nam Cung Nguyệt theo Lâm Tể Trần xuống núi, nhìn thấy tự như phiên chợ địa phương, vui vẻ không thôi. Không đầy một lát, trên tay của nàng liền toàn bắt đầy các loại thế gian quà vặt, sau đó ăn không hết liền sẽ nhét vào Lâm Tể Trần miệng bên trong. Lâm Tể Trần gặp này nhìn không được lắc đầu bật cười. Không khỏi hồi tưởng lại trước đó mang Lãnh Phi Yên đi Vĩnh Đông Thành hình tượng. Bảo bối sư phụ của hắn cũng là cái dạng này, xem ra nữ nhân trời sinh liền yêu dạo phố, lời này một điểm không sai. Hai người dạo chơi ung dung đi vào đấu giá hội cổng, mấy cái tới chậm một bước không có thể đi vào đi người chơi hảo tâm nhắc nhở. Huynh đệ, bên trong đầy, vào không được. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân liền bước vào. Cổng nhân viên cửa hàng một điểm ngăn trở ý tứ đều không có, ngược lại cung cung kính kính thả bọn họ hai đi vào. Ngoà tàu, có ý tứ gì? Khác nhau đối đãi. Một người mới người chơi không phục nói. Người bên cạnh cười nhạo nói, tiểu tử này xem xét chính là mới vừa vào hố xỏa điểu. Người ta là Lâm Tể Trần, cái này phòng đấu giá lão bản, người cứ nói đi. Hai người trở ra, được an bài tại cao nhất vị trí. Lâm Tể Trần vừa ngồi xuống, liền thấy bên cạnh có hai vị người quen, Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh. Giang lão bản, đã lâu không gặp, gần nhất đang bận cái gì đâu. Lâm Tể Trần cười chào hỏi. Hắn cũng không có vì trước đó Giang Lạc Dư không để ý tới mình mà có cái gì khúc mắc, dù sao người ta không phải là người gì của mình ai ai, không phải nhất định phải giúp hắn. Nói không chừng là người ta trong nhà sinh ý cùng Vương Cảnh Hạo nhà có lui tới, không muốn xúc động lợi ích. Hoặc là nội bộ công ty không đồng ý cái gì. Những nguyên nhân này cũng có thể. Cho nên Lâm Tể Trần cũng không có bất mãn, mình cùng người ta không quen không biết, dựa vào cái gì muốn vì hắn đắc tội Vạn Thế tập đoàn nha. Giang Lạc Dư tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tể Trần, chỉ bất quá lần này, nàng không có giống trước đó đối Lâm Tể Trần như thế thân cận nhiệt tình, ngược lại một mặt xa lánh chi ý, Lâm lão bản không cần cứng rắn như vậy giao lưu, chúng ta dù sao không phải rất quen, ta hôm nay chỉ là tới mua đồ, không hy vọng bị quấy rầy. Giang Lạc Dư nói xong lời này, thậm chí quay đầu cùng bên cạnh Tô Uyển Linh nói nhỏ vài câu. Tiếp lấy hai người lại trước mặt mọi người đổi vị trí. Giang Lạc Dư ngồi vào đi một bên khác, ở giữa cách Tô Uyển Linh. Tô Uyển Linh cũng không có cho Lâm Tể Trần sắc mặt tốt, chỉ là giữ im lặng nhìn xem đấu giá hội, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Lâm Tể Trần sững sờ tại nguyên chỗ, có chút mơ hồ, tự mình làm sai chuyện gì. Lâm Tể Trần cố gắng nghĩ lại xuống, hắn không có cảm thấy mình địa phương nào trêu chọc đến nàng A, lần trước hai người một lần cuối cùng gặp mặt không phải liền là Phong Nguyên bí cảnh A, hắn không muốn cho Nguyệt Ảnh gây phiền toái, chủ động rời đội. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này giận hắn A? Cái này cũng lòng dạ quá nhỏ đi. Lâm Tể Trần lập tức im lặng, hắn có thể nghĩ tới cũng chính là điểm này. Dù sao hắn là thật vô tội. Tiểu sư đệ, các nàng thật là không có lễ phép. Nam Cung Nguyệt nhìn không được thay Lâm Tể Trần kêu oan, bất mãn trừng mắt về phía Giang Lạc Dư. Lâm Tể Trần đành phải trước trấn an nói, không có việc gì, trước đó có chút hiểu lầm, ta đi hỏi một chút liền tốt. Nam Cung Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền không còn nghe ngóng. Thân là nam nhân, Lâm Tể Trần cảm thấy mình vẫn là trước hỏi rõ sở. Hắn đem đầu tiến tới, nhẹ giọng hướng Tô Uyển Linh hỏi, ngươi hội trưởng thế nào? Tô Uyển Linh liếc mắt nhìn hắn, bạch đạo, ngươi cứ nói đi. Biết rõ còn cố hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ nói, nàng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận à. Tô Uyển Linh cười ha ha, nói, cái này đối ngươi tới nói là chuyện nhỏ, nhưng lại hoàn toàn đã thương ta hội trưởng tâm, ta hội trưởng đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại không lĩnh tình, còn tìm người khác, nàng có thế không tức giận à. Lâm Tể Trần lập tức coi là Tô Uyển Linh nói là bên cạnh Nam Cung Nguyệt, hắn có chút dở khóc dở cười. Nam Cung Nguyệt đi cùng với mình không phải sớm biết à. Trước đó nàng đều không có sinh khí, làm sao này lại đột nhiên nóng giận rồi. Nếu là như vậy, hắn cảm thấy không có gì tốt lại câu thông. Dù sao nếu để cho Giang Lạc Dư nguôi giận phương thức là trực tiếp để hắn quăng Nam Cung Nguyệt, hắn tuyệt đối làm không được. Nam Cung Nguyệt coi như hiện tại chỉ là NPC, hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này ruồng bỏ nàng. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần cũng không muốn tiếp tục nhiệt tình mà bị hờ hững, câm lặng một lát, mới mở miệng nói, nếu nói như vậy, thì nên trách ta tốt, con người của ta tính cách chính là như thế. Nếu có đắc tội các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi, ngươi hội trưởng cùng ta có ân, đã cứu ta một mạng, ta thiếu nàng, có cái gì yêu cầu ta làm tùy thời phân phó, bất quá, lại nói ở phía trước, quan hệ của chúng ta vẫn là giới hạn tại bằng hữu bình thường đi, cứ như vậy. Lâm Tể Trần nói xong, liền làm tức đứng dậy, mang theo Nam Cung Nguyệt rời khỏi nơi này, đổi cái đối phương không thấy được nơi hẻo lánh, sau đó lẳng lặng nhìn đấu giá hội bắt đầu. Tô Uyển Linh không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy nhẫn tâm, một chút hoảng hồn, quay đầu nghĩ đối Giang Lạc Dư báo cáo. Mới phát hiện Giang Lạc Dư cúi đầu. Mái tóc che kín mặt của nàng, không thấy hỉ nộ. Vừa mới Lâm Tể Trần nói với Tô Uyển Linh, nàng kỳ thật đều nghe nhất thanh nhị sở. Đây coi như là Lâm Tể Trần cùng nàng lần thứ hai cãi nhau. Lần đầu tiên là nàng chủ động nói ra chỉ làm bằng hữu, mà lần này lại là Lâm Tể Trần nói ra. Giang Lạc Dư có thể từ Lâm Tể Trần trong giọng nói nghe được, hắn không phải là đang nói cười, mà là đến thật. Hội trưởng. Tô Uyển Linh muốn mở miệng an ủi. Được rồi. Giang Lạc Dư ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua đấu giá hội đài, nói khẽ, kết quả này ta đã sớm dự liệu được, trước đó hắn cũng thẳng thắn qua. Chỉ là ta lúc ấy chưa từ bỏ ý định thôi, hiện tại bất quá là triệt để nói ra, cứ như vậy đi. Giang Lạc Dư nói, đứng lên nói, Uyển Linh, ta có chút mệt mỏi, trước hạ tuyến nghỉ ngơi, ngươi đến phụ trách lần đấu giá này đi. Nói xong, Giang Lạc Dư một mình quay người rời đi. Lâm Tể Trần dư quan thấy được nàng rời đi bóng lưng, lại cuối cùng là không có lại nói cái gì. Đấu giá hội bên trên náo nhiệt bầu không khí, đem hắn thở dài, bao phủ ở trong bụi bặm. Chương 770, gia đình đệ vị Nam Cung Vũ. Chương 768, gia đình đệ vị Nam Cung Vũ. Đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, lại một lần đổi mới đấu giá ghi chép. Lâm Tể Trần cũng bởi vậy lần nữa kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ bất quá hắn cũng không có vì thế thật là vui, có thể là Giang Lạc Dư chuyện xác thực ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nam Cung Nguyệt tự hồ cũng cảm ứng được Lâm Tể Trần tâm tình không tốt, liền chủ động đưa ra mình về tông môn. Nam Cung Nguyệt kỳ thật không phải thường xuyên có thể xuống núi, có gia gia cùng phụ thân trông coi, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài một lần. Cái này thật vất vả ra, nhưng nhìn thấy Lâm Tể Trần không vui, nàng cái gì chơi tâm cũng không có. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy mình bản đáp ứng Nam Cung Nguyệt muốn ra hảo hảo chơi đùa, không nghĩ tới đụng phải loại sự tình này, đối Nam Cung Nguyệt có chút áy náy sau khi, tâm tình lại càng thêm phiền muộn. Lúc đầu hắn liền rất im lặng, trước đó muốn cho Giang Lạc Dư hỗ trợ, đối phương không tiếp điện thoại bỏ mặc còn chưa tính, mình cũng không muốn so đo. Hảo tâm chủ động hóa giải xấu hổ, lại mặt nóng dán mông lạnh, ngược lại khiến cho mình giống như làm chuyện gì thương thiên hại lý. Càng nghĩ càng giận Lâm Tể Trần chợt cảm thấy Giang Lạc Dư dạng này phú gia thiên kim tính tình rất cổ quái. Không phải mình tiểu nhân vật như vậy có thể thâm giao. Lâm Tể Trần không muốn lại bị quấy nhiễu, dứt khoát đem trong trò chơi hảo hữu công năng tạm thời cho dừng hết, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ về tông môn đi. Lâm Tể Trần cũng mất tài Phượng Khúc Thành tiếp tục chờ đợi hào hứng. Hai người lập tức trở về tông môn, Lâm Tể Trần đem Nam Cung Nguyệt đưa đến Linh Thú Sơn Hạ. Tiểu sư đệ, ta đi về đi. Lâm Tể Trần ấy nấy nói ra, tiểu sư tỷ, đều tại ta, hôm nay ngươi cũng không hảo hảo chơi. Nam Cung Nguyệt phốc thử cười một tiếng, trái lại an ủi Lâm Tể Trần nói, đần sư đệ. Ta cũng không phải muốn chơi, ta chỉ là nghĩ ngươi bồi tiếp ta nha, chỉ cần ngươi tại liền tốt. Lâm Tể Trần sinh lòng cảm động, nhìn không được tiến lên đem nó ôm vào trong ngực. Nam Cung Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại cam tâm tình nguyện dựa vào trong ngực Lâm Tể Trần, lẳng lặng cảm thụ cái này ấm áp tiểu điềm mật. Tiểu sư đệ. Ngươi nhìn ta. Lâm Tể Trần nghe vậy cúi đầu, nhưng không ngờ một vòng oánh nhuận môi đỏ liền tùy theo kéo đi lên. Lâm Tể Trần nhất thời cũng đem tất cả phiền não ném sau óc, bắt đầu chăm chú dạy bảo Nam Cung Nguyệt kỹ thuật hôn. Nam Cung Nguyệt rất nhanh liền thua trận. Đầy mặt đỏ ửng lạnh nhạt đáp lại, không bao lâu liền tê liệt ngã xuống đến Lâm Tể Trần trong ngực, thành mặt người chém giết con cừu non. Cũng may hai người cũng còn bảo trì cái này một tia lý trí, không có làm cái gì quá phận sự tình, thí dụ như giả. Khụ khụ. Cái gì? Cuối cùng dính nhau một trận, sợ bị phát hiện, Nam Cung Nguyệt mới lưu luyến không rời từ Lâm Tể Trần trong ngực ra, che lấy đã hơi sưng miệng nhỏ một mặt thẹn thùng chạy. Lâm Tể Trần lưu tại nguyên địa, thẳng đến kia quen thuộc linh đang âm thanh biến mất, mới cười hắc hắc, quay đầu rời đi. Linh Thú Sơn bên trên. Nam Cung Vũ một mặt buồn bực ngồi ở trong sân, ngồi đối diện chính là hắn cha Nam Cung Nguyên. Cha, ngươi xem một chút bọn hắn, cái này. Cái này còn thể thống gì à? Quá không ra gì, cái này còn không có thành thân đâu, liền ôm ấp yêu thương, một điểm xấu hổ đều không có. Nguyệt Nhi trở về ta không phải hảo hảo giáo huấn một lần mới được. Nam Cung Vũ tức hổn hển mà nói, làm cha nhìn thấy nữ nhi cùng nam nhân khác anh em, sao có thể không tức giận a? Tự như là vất vả nuôi nhiều năm như vậy cải trắng bị heo ủi, trong lòng cái kia khổ oa đừng đề cập nhiều chua. Nam Cung Nguyên thì bình tĩnh được nhiều. Nói, ngươi dám giáo huấn tôn nữ của ta thử một chút. Lão tử đánh không chết ngươi. Làm sao? Còn không cho tôn nữ của ta tìm Như Ý Lan Quân a? Ta không nói không cho phép a, nhưng Lâm Tể Trần muốn tìm nữ nhi của ta, tối thiểu phải hỏi qua ta cái này làm cha a, ta cũng còn không có đồng ý đâu. Nam Cung Vũ kêu khổ nói, Nam Cung Nguyên cười ha ha, nói, ngươi có đồng ý hay không có quan hệ gì, ý kiến của ngươi có trọng yếu như vậy a? Ta cùng con dâu bay cầu vồng đều đối Lâm Tể Trần tiểu tử này rất hài lòng, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nam Cung Vũ nhất thời nghẹn lời, gia đình đệ vị hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cha, ngươi thật đồng ý Nguyệt Nhi cùng với Lâm tiểu tử a? Nói nhảm, thiên hạ này còn có so với hắn thích hợp hơn con rể. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi Trần Uyên so Lâm tiểu tử mạnh hơn? Nam Cung Nguyên khinh thường nói. Nam Cung Vũ mặt mo đỏ ửng, lúc trước hắn thật đúng là cảm thấy Trần Uyên so Lâm Tể Trần ưu tú, còn có ý tác hợp hai người. Hiện tại xem ra, còn tốt nữ nhi so với hắn có ánh mắt. Mà lại trong lòng của hắn cũng đồng ý, Lâm Tể Trần tiểu tử này, tuấn tú lịch sự, thiên phú tung hoành toàn tông, lại là chưởng môn chi đồ, thực sự tìm không thấy so với hắn thích hợp hơn con rể. Hắn đối Lâm Tể Trần kỳ thật từ lâu hài lòng không thể lại hài lòng. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là Lâm Tể Trần tiểu tử này chỉ riêng chiếm tiện nghi không nỗ lực, để hắn mười phần phiền muộn. Nam Cung Nguyên hớp miếng trà, lão thần tự tại đạo, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện này ta hồi trước liền đi tìm trưởng môn thương lượng qua, hỏi nàng có thể đáp ứng hay không Lâm tiểu tử cùng Nguyệt Nhi hôn sự. Nam Cung Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, trưởng môn nói thế nào? Đồng ý. Nam Cung Nguyên thở dài, nói, trưởng môn nói, Lâm tiểu tử nhập đạo quá muộn, căn cơ bất ổn. Tạm thời phải chuyên tâm tu luyện, không thể phân tâm không chuyên tâm, huống hồ hai người niên kỷ cũng còn sớm, nàng đề nghị hôn sự tạm hoãn. Nam Cung Vũ nghe xong, ngẫm lại cũng có đạo lý, Lâm Tể Trần cùng mình nữ nhi hoàn toàn chính xác tuổi còn nhỏ, trễ một điểm nói chuyện cưới gả cũng được. Tạm hoãn không có việc gì, chỉ cần trưởng môn đồng ý là được, hắc hắc, vậy sau này chúng ta Nam Cung gia tại Kiếm Tông thật là coi là thân càng thêm thân, đổi lại là tại hoàng tộc, đó chính là hoàng thân quốc thích, ha ha. Nam Cung Vũ cười hắc hắc. Nam Cung Nguyên im lặng lườm hắn một cái, trong đầu lại hồi tưởng lại lúc ấy cùng Lãnh Phi Yên trao đổi hình tượng. Lúc ấy Lãnh Phi Yên biểu lộ có chút cổ quái, giống như là cố ý né tránh, hơn nữa còn mang theo điểm cảm xúc, dù sao nói đúng là không ra hương vị. Nam Cung Nguyên luôn cảm giác, việc này không thích hợp. Nam Cung Nguyệt lúc này cũng quay về rồi, lanh lợi dáng vẻ rõ ràng bại lộ tâm tình của nàng. Nhìn thấy phụ thân cùng Gia Gia đều tại, tiểu ni tử lập tức có chút khẩn trương chột dạ. Gia Gia, cha, ta trở về, có chút buồn ngủ, đi ngủ trước. Nói xong Nam Cung Nguyệt nhanh như chớp liền chạy. Chỉ để lại hai cha con nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng, con gái lớn không dùng được a mà tại bên kia. Mà đồ Giang Gia xa hoa trong trang viên. Giang Lạc Dư từ cabin trò chơi đẩy ra về sau, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đi thư phòng. Đem toàn thân tâm vùi vào công ty sự vụ bên trên, trên mặt không thấy hỉ nộ. Chỉ là không ngừng xét duyệt văn kiện, sau đó máy móc làm ra phê chữa hoặc là ký tên. Chu Khả Đồng lặng lẽ đi vào phòng nàng. À, Chu Chu tỷ, ngươi còn chưa ngủ à, ngày mai ngươi không phải muốn về trường học rồi sao? Giang Lạc Dư gặp nàng đến, gạt ra một vòng tiếu dung, chỉ là cười đến mười phần miễn cưỡng. Chu Khả Đồng đi vào Giang Lạc Dư bên người. Mặc dù mặc đồ ngủ, cũng không che nổi nàng uyển chuyển dáng người. Mẫu thân của nàng từng là nổi danh người mẫu, nàng cũng đem mẫu thân mình ưu điểm hoàn toàn kế thừa, dáng người ngạo nhân. Nàng như tỷ tỷ thân đâu nắm chặt Giang Lạc Dư tay, ôn nhu nói, tiểu dư nha, có cái gì không vui sự tình, có thể cùng tỷ tỷ nói a. Giang Lạc Dư ngừng lại trong tay bút, câm lặng một lát, trong mắt cuối cùng là nổi lên lệ quang. Chu Chu tỷ, ta cùng hắn. Không có khả năng. Nói xong, Giang Lạc Dư kiềm chế thật lâu cảm xúc đạt được bộc phát, dựa vào trong ngực Chu Khả Đồng nhỏ giọng nức nở. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.